Đại đạo độc hành, chương 511-2, kỳ gian trí thần duy chân long, 2, góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua từng nước cờ linh thạch hạ xuống, hai thế giới của bọn họ dần dần thành hình. Nước thứ 15, hải thần thú đầu tiên của Linh Viễn sinh ra, hắn lập tức khu động hải thần thú này đi tìm Lạc Ly, dựa theo kinh nghiệm, 5-3 nước mình là có thể tìm được Lạc Ly. Mà chỗ của Lạc Ly còn đang sinh ra vô số sinh vật phù du, sau đó xuất hiện những con tôm nhỏ lấy sinh vật phù du làm thức ăn. Nước thứ 17, hải thần thú thứ 2 sinh ra, hải thần thú dò đường nọ, hoàn toàn bị lạc ở trong biển lớn, căn bản tìm không thấy quốc gia của Lạc Ly, thế giới này so với Linh Viễn tưởng tượng ước chừng lớn gấp trăm lần. Mà lúc này, chỗ của Lạc Ly xuất hiện cá nhỏ lấy tôm nhỏ làm thức ăn, xuất hiện cá lớn lấy cá nhỏ làm thực vật, sau đó xuất hiện cá mập cá voi lấy cá lớn làm thực vật. Theo Lạc Ly bồi dưỡng, loại tiến hóa này là tự nhiên nhất, bốn phía hải vực nọ, dần dần bắt đầu tiến hóa, toàn bộ hỗn độn đạo kỳ, đều bắt đầu hóa thành hải dương như của Lạc Ly, mô phạm thế giới của Lạc Ly, bên trong biển lớn xuất hiện sinh mệnh, sinh vật phù du tôm nhỏ, cá lớn. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm, Linh Viễn dần dần phát hiện không đúng, bất quá hắn không chút nào để ý tiếp tục bồi dưỡng. Hắn tin tưởng vững chắc cái thế giới biển lớn này, chỉ cần mình bồi dưỡng ra 36 hải thần thú mạnh nhất, mình chính là vô địch. Lạc Ly cũng đang bồi dưỡng, vô số loại sinh mệnh hải dương, xuất hiện ở trong tay hắn, theo sinh mệnh hải dương này xuất hiện, hải vực chung quanh cũng noi theo. Rốt cuộc nước thứ 23, dần dần ở trong hải vực của hắn, sinh ra một loại sinh mệnh kỳ dị giống như cá sấu vậy, bọn chúng gia nhập vào trong đường dây thực vật, làm thành một mắt xích tồn tại trong đó, theo nó sinh ra, hải vực chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện loại sinh mệnh này. Những người khác đối với sinh mệnh này không chút nào quen thuộc, nhưng mà Lạc Ly đối với nó lại vô cùng quen thuộc, đây là Ngạc Long. Lạc Ly mỉm cười, chuyển hóa phương châm bồi dưỡng, toàn lực bồi dưỡng Ngạc Long này. Nước thứ 87, 36 hải thần thú của Linh Viễn toàn bộ thành hình, hắn đem toàn bộ hải thần thú của mình phái ra tìm kiếm Lạc Ly. Lúc này Ngạc Long của Lạc Ly đã tiến hóa thành Giao Long, mà hải vực khác cũng tiến hóa tương ứng theo, Giao Long xuất hiện. Nước thứ 39, Linh Viễn tìm được thế giới của Lạc Ly, lập tức hắn triệu tập toàn bộ hải thần thú của mình tiến công. Chiến đấu bắt đầu, ra ngoài dự đoán của Linh Viễn, Lạc Ly buông tha quốc gia của mình, toàn bộ Giao Long bốn phía mà đi, tuy mất đi quốc gia của mình, nhưng mà toàn bộ biển lớn, hiện tại đều là bàn cờ của Lạc Ly, hắn tiếp tục đầu nhập linh thạch bồi dưỡng Giao Long. Nước thứ 42, Linh Viễn hoàn toàn chiếm lĩnh quốc gia của Lạc Ly, phát hiện ứng long. Đánh chết mấy trăm ứng long vừa mới tiến hóa xong, nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý toàn bộ biển lớn, ứng long vô số, hắn tiếp tục đầu nhập đem ứng long tiến hóa cầu long. Linh Viễn nổi giận, chỉ huy 36 hải thần thú của mình, nơi nơi bao vây tiễu trừ cầu long này, gặp một cái giết một. Hải thần thú này, theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh, bọn họ có lực lượng vô thượng, mấy chục cầu long đều không thể đánh chết một hải thần thú. Bất quá Lạc Ly vẫn tiếp tục né tránh, tiếp tục đầu tư cầu long tiến hóa thành. Góc truyện audio.com, tinh long, sau đó tiến hóa thành ly long. Nước thứ 59, Linh Viễn không thể tiếp tục như thế nữa, hắn mở chủng tộc thứ 2, long giang tộc. Chủng tộc này chính là rồng cùng thương giang dung hợp thể, bọn chúng có đặc tính của thương giang, thích sống ở bên người rồng, có thể ở trong hải vực xa xôi, tìm được từng con rồng ở trong biển lớn, có dẫn đường này, 36 hải thần thú bắt đầu tàn sát. Vô số ly long chịu khổ đuổi giết bị bắt giết chết, hải thần thú này càng ngày càng mạnh. Linh Viễn nhịn không được nói, Lạc Ly vô dụng thôi, quản chi hải long của ngươi có nhiều, cũng không phải đối thủ của hải thần thú ta, thân thể cường đại là có thể nghiền áp ưu thế tộc đàn, đây là đặc tính người tu tiên chúng ta. Ngươi bại rồi, ở trong hắn giống giận, ly long của Lạc Ly tiến hóa thành bàn long. Chiến đấu còn lại, ở trong tiêu diệt đuổi giết tránh né mà tiếp tục. Nước thứ 75, anh hùng của Linh Viễn sinh ra, một hải thần thú thật lớn tiến hóa thành hải hoàng, cầm trong tay hải thần kích có thể hiệu lệnh hải vực. Đến tận đây vô số bàn long, không chỗ che giấu, từng con một bị giết đi. Nhưng mà từ chiến đấu đến bây giờ, Lạc Ly không có phát động một lần chiến tranh, chính là tránh né, thoái nhượng, tiến hóa, phát triển. Vô số người vây xem, lắc lắc đầu nói, Lạc Ly thua rồi, đúng đúng, chiến thuật của hắn vốn hẳn là lấy đàn rồng diệt sát hải thần thú. Đáng tiếc chậm một bước. Thật ra hắn không nên bồi dưỡng long tộc, nếu bồi dưỡng cự kình tộc chiến xa tộc đàn sói nuốt hổ ta xem đã thắng. Vậy cũng không nhất định, các ngươi quá coi thường hải thần thú của Linh Viễn rồi, ta là biết hải thần thú của hắn lợi hại. Chúng nó có thể hình thành sóng thần vô tận, không sợ nhất là quần chiến, cái gì cự kình tộc chiến xa tộc cũng không được. Trận này ta xem đã xong rồi, Lạc Ly hiện tại nên bỏ cờ nhận thua, dãy rùa như vậy có ý tứ gì? Ta ta tra toàn bộ hải vực biển lớn, chỉ còn lại 7 bàn long, nhanh thôi, nhanh thôi. Tất cả mọi người không xem trọng Lạc Ly, duy chỉ có Thiên Đô Thất Trúc liếc lẫn nhau, âm thầm gật đầu. Chiến đấu tiếp tục, 7 bàn long còn sót lại của Lạc Ly, dần dần lại bị giết 6, cuối cùng một con tránh ở chỗ hải uyên sâu nhất của toàn bộ thế giới biển lớn, tham sống sợ chết. Linh Viễn cười ha ha, nhưng mà trong tay hắn lại không có một điểm lưu tình, không có một chút sơ ý, khu động hải hoàng của mình thống lĩnh hải thần thú tìm kiếm bàn long cuối cùng. Khi hải hoàng thống lĩnh đại quân, đi vào phía trên hải uyên nọ, Lạc Ly rốt cuộc thở ra một hơi dài nói. Tốt rồi, có thể rồi. Sau đó hắn lại hạ một nước cờ, hét lớn. Nước thứ 88, hỏa sinh linh. Sau đó hắn ngâm sướng. Âm dương biến hóa vạn vật tòng, kỳ gian trí thần duy chân long. Dòng phu tục nhãn bất đắc kiến, hoặc dược hoặc tiềm vô định tích. Chân long không ra càng đợi khi nào. Theo một tiếng giống to này của hắn, ở bên trong hải uyên kia, một tiếng rồng ngâm, một bàn long cuối cùng nọ, bắt đầu biến thân. Tư thu cửu trọng chân long xuất nhất tẩy vạn cổ phàm mã không. Ngạc long nọ, đến giao long, đến ứng long, đến cầu long, đến tinh long, đến ly long, đến bàn long, cuối cùng rốt cuộc hóa thành chân long. Sau đó một cự long ở trong biển lớn dâng lên, đầu giống như trâu, sừng giống như lộc, mắt giống như tôm, tai giống như voi, cổ giống như rắn, bụng giống như rắn, vảy. Góc truyện audio.com, giống như cá, chảo giống như phượng, trưởng giống như hổ. Lưng có 81 vảy, là số cửu cửu dương. Vảy này xanh như đồng, bên miệng có râu, dưới cằm có minh châu, dưới hầu có nghịch lân. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn có thể hưng mây phun mù, nhỏ có thể ẩn dưới tàng hình, thăng có thể bay lên trong vũ trụ, ẩn có thể ẩn núp trong sóng đào. Cách chương.